Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4169, 18 tuyến người đại diện 13. Góc truyện audio.com. Để Vũ Trí Vi bổ cục gạch, nhưng thật ra là nàng muốn dạy Vũ Trí Vi thiết quyền công. Đến lúc đó tại đảo hoang bên trên, tuyệt đối cần dùng đến. Cẩn thận đếm xem, Vũ Trí Vi muốn học thiết quyền công, leo núi kỹ xảo, dã ngoại sinh tồn kỹ năng, một chút cơ bản thảo dược, động vật, độc trùng phân rõ, phải học được giải quyết như thế nào đảo hoang bên trên gặp phải một hệ liệt vấn đề. Đương nhiên, đến cuối cùng còn phải luyện nấu ăn thật ngon, liền xem như côn trùng, vài miếng rau dại lá cây, cũng phải nghĩ biện pháp làm cho ăn ngon. Dù sao đảo hoang bên trên có thể dùng đến kỹ năng. Đường quả đều cho ăn bài. Tại đảo hoang phía trên, Vũ Trí Vi nếu là có thể sinh hoạt đến đặc biệt tốt. Vậy hắn chính là xuất sắc nhất cái kia. Tại đảo hoang bên trên thời gian 3 tháng, đến nay không có một người nghệ sĩ khiêu chiến thành công qua. Tiến nơi này, có thể mang cần thiết thay giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hạn lượng trong ngoài tất cả hai bộ, quy định số lượng giấy vệ sinh, từ tiết mục tổ định, cùng với nữ tính nghệ nhân 3 tháng vệ sinh vật dụng. Cái này đến lúc đó không đủ, có thể cùng tiết mục tổ xin, còn là tương đối lương tâm, nghệ nhân mặt khác còn có thể mang 3 món đồ, có hạn lượng, ví dụ như mang nước, chỉ cho phép mang bao nhiêu bên trong lượng, không thể nói đổi một cái lớn đồ vật chứa. Liền cũng có thể mang vào, trừ cái đó ra, không cung cấp bất kỳ vật gì, mỗi người trên thân đều có một cái máy tín hiệu, nếu như không muốn tại đảo hoang bên trên, liền lựa chọn từ bỏ, sẽ có người lập tức đem bọn hắn tiếp đi ra ngoài. Đây chính là đảo hoang sinh tồn chỗ khó, khiêu chiến sau khi thành công, đoàn làm phim sẽ cùng nghệ nhân ký kết cái 3 năm hiệp ước. 3 năm này trong lúc đó, sẽ cho nghệ nhân đủ loại tài nguyên, hàng hiệu đại ngôn những này đều không đáng kể. Đồng thời ván đã đóng thuyền có một cái số một nhân vật là cái này nghệ nhân. Mặt khác, khiêu chiến thành công, còn có tiền thưởng, 500 vạn, Vũ Trí Vi đối đầu, đảo hoang sinh tồn cái này tiết mục không ghét. Loại này khiêu chiến, cũng vẫn có thể xem là một cái lộ diện, cho mình gia tăng nhân khí cơ hội. Hắn mặc dù không thể cam đoan chính mình khiêu chiến thành công, nhưng ở loại nào dưới điều kiện, hắn có thể khẳng định chính mình chỉ ít có thể ngốc một tháng. Bất quá tiết mục này mỗi một cái nghệ nhân, chỉ có một lần cơ hội, nếu như không thể khiêu chiến càng lâu thời gian, trên thực tế có chút lãng phí, dù là nhìn qua nhiều như vậy nghệ nhân ở phía trên sinh hoạt, nhưng mà chỉ có thể mang 3 món đồ đi vào. Chứ cần phải vật phẩm, không còn cung cấp bất luận cái gì, muốn sinh tồn 3 tháng thật cực kỳ khó, liền xem như trời mưa, khiêu chiến cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc, chỉ có thể nói, cái kia một kỳ nghệ nhân có chút không may, tiết mục tổ tài đại khí thô, bối cảnh hùng hậu, coi như bị một chút nghệ nhân fan hâm mộ mắng, bọn họ không có chút nào sợ, dần dần đại chúng đều đối cái này tiết mục càng ngày càng có hảo cảm. Chủ yếu là toàn bộ hành trình trực tiếp, quá hấp dẫn người, tại đảo hoang bên trên không có camera địa phương, đoán chừng chính là cho nghệ nhân bọn họ chuẩn bị nhà vệ sinh. Cùng với bọn họ ngủ bịt kín không gian, nghệ nhân fan hâm mộ một khi công kích cái này tiết mục. Tiết mục fan hâm mộ liền sẽ nói, tất nhiên nhà ngươi chân chủ không được. Cũng không cần tới làm loại này tính khiêu chiến rất mạnh tiết mục a, nhân gia cũng không có buộc người đi. Đi thời điểm, không đều ký kết hiệp ước, chính mình chịu không được, trách người ta tiết mục tổ, hiệp nghị không phải mình đồng ý sao, coi như một chút hàng hiệu lưu lượng fan hâm mộ, cũng sẽ bất quá cái này tiết mục fan hâm mộ. Tiểu Vũ, hôm nay ngươi trước làm quen một chút, ngươi muốn học tập đồ vật, ngày mai chính thức bắt đầu. Về sau ngươi buổi sáng nhìn lý luận tri thức, buổi chiều liền luyện công, ta đang giúp ngươi chuẩn bị video, đến lúc đó ngươi có thể đi theo video cùng một chỗ học. Lý luận tri thức học được không sai biệt lắm, giống chủ nghệ A, dã ngoại sinh tồn loại này cần tốt nhất tay thao tác. Ta cũng cho ngươi kế hoạch tốt, tốt, ngươi xem trước một chút đi. Cách chương.